One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573, chương 572, nội gián. Làm tứ hoàng, Sang ngữ khí kinh ngạc nói ra cái này, lại chữ. Đủ để chứng minh lawyer trong lòng mọi người lưu lại kinh hãi. Bội phản hải quân về sau, đi vào tân thế giới hắn mỗi một lần ra biển, cũng làm một kiện chấn kinh thế giới đại sự. Từ lúc đầu đối đầu hải quân cao tầng đồng thời lưu lại một phiến băng vực, đến tai nạn ngày đó một mình hủy đi vạn quốc, đem tuyệt vọng khắc vào hải tặc trong lòng. Thứ nào không phải dẫn động đại hải đại sự kiện. Tuy nhiên hắn lần trước trở lại bánh kem đảo, lại chỉ cùng Salad Linh Linh tượng trưng đánh một chầu. Nhưng từ xác suất lên nói, gia hỏa này ba lần ra biển có hai lần đều là qua gây sự tình. Cho nên lần này, có 2/3 xác suất hắn lại muốn đi ra ngoài gây sự tình. Muốn đến nơi này, Sang không khỏi có chút đau răng. Cũng là bởi vì hắn lần trước ra biển sự tình, rõ ràng bởi vì chính mình đoạn một cái tay, đã không muốn cùng chính mình đánh nhau. Mihawk lần đầu tiên lôi kéo hắn đánh một chầu. Đối mặt oán khí trùng thiên Mihawk, Sang không nghĩ ra, bị đối phương dùng kiếm thuật đánh khó mà chống đỡ. Nho nhỏ ăn mấy lần thua thiệt, mặc dù sau đó tới Mihawk giải thích nguyên do, Sang cũng biết là mình đường đột, nhưng này chung quy không phải cái gì mỹ hảo nhớ lại. Thôi đi, đi một cái kim lại tới một cái lawyer. Thật làm chúng ta dâu trắng hải tặc đoàn dễ, khi dễ sao? Marco sắc mặt bất thiện khạc đờm, trên thân quấn quanh lấy lam sắc hỏa diễm, liền chuẩn bị bay qua cho đối phương một chút giáo huấn. Bất quá đúng lúc này, Tê nhìn tay tiếp tục nói. Không đúng. Bọn họ phương hướng là nửa ngày trước hải quân rời đi phương hướng. Mục tiêu không phải chúng ta cái này bên trong. Cái gì? Marco sững sờ thần, đoạt lấy Sang tay bên trong ống nhòm, hướng phía trước xem xét. Quả thật đúng là không sai. Long thuyền lấy một loại chậm rãi tốc độ một đường hướng về phía trước. Nhìn cũng không nhìn bọn họ bên này liếc một chút. Theo hải quân rời đi phương hướng rẽ sóng đi tới. Bọn họ chẳng lẽ là muốn đi đánh lén vừa mới này đội hải quân? Phía trên kia có cái gì đáng giá băng long xuất thủ đồ, vật sao? Không, trước đó tiếp vào thám tử tin tức. Đó là hải quân đại tướng Kizaru dẫn đội hạm đội. Hơn nữa là từ thánh địa Marineford trực tiếp ra biển. Cũng không có áp vận cái gì trọng yếu vật tư. Vậy thì vì cái gì? Khó nói. Chấm ngoặc kép. Hồi tưởng lại nửa năm trước trận kia trên đời chấn kinh phục kích chiến. Ba người một mặt hoảng sợ, não bổ ra một cái khủng bố hình ảnh. Nửa năm trước kia, lawyer tuy nhiên thắng lợi, nhưng cũng không phải là lông tóc không thương. Theo Mihawk nói, lúc ấy hắn tại bị lawyer chiêu thức ngộ thương trước đó. Một đường đáng sợ quang trụ đã từng buông xuống tại phía trên chiến trường kia. Này đường thông thiên quán địa quang trụ trực tiếp kết nối tại hải thiên ở giữa. Liền xem như hồng thổ đại lục ở bên trên cư dân cũng thấy nhất thanh nhị sở. Kết hợp hải quân cao tầng tư liệu, có thể biết được, đó là đại tướng Kizaru công kích. Tại công kích qua đi, chiến đấu dừng lại mấy phút đồng hồ lâu. Sau đó mới xuất hiện này phiến ngăn tại tân thế giới cửa sông cự đại băng vực. Cùng phai mờ hết thảy đáng sợ cột sáng màu trắng. Cái này ở giữa vài phút, ở phía sau đến trong tình báo được chứng thực, đó là lúc ấy lawyer bị Kizaru kích thương, rơi vào đại hải không có tiếng động, bởi vì duy nhất không là quả thực năng lực giả gáp bị trọng thương. Chiến quốc bọn người quăng ra tiến đại hải lawyer không có biện pháp nào. Kết quả mấy phút đồng hồ sau, ỷ vào chính mình gần với gai khôi phục thêm lực, lawyer lại xuất hiện, nhất cử đánh bại chiến quốc bọn người. Nhớ tới phần tình báo này, Marco bưng tay, nhỏ giọng nói một câu. Tên kia, sẽ không phải là qua tìm Kizaru trả thù đi. Ta nhớ được mấy năm trước hắn tại tốt nghiệp khảo hạch bên trong. Cũng là bị Kizaru đánh thành trọng thương. Quỷ biết rõ, Sang thở sâu. Cảm giác hôm nay kinh lịch thật sự là càng ngày càng đặc sắc. Chúng ta bây giờ cũng không có thời gian quản bọn họ. Đã mục tiêu không phải chúng ta, Vậy trước tiên đem bọn gia hỏa này bắt lại lại nói. A, cũng đúng a. Marco gật gật đầu, hơi híp mắt lại, liếc nhìn một vòng trên mặt biển nổi lơ lửng tán binh. Nhiều người như vậy tạo động vật hệ quả thực năng lực giả. Lão cha nhất định rất ngạc nhiên Kaido là thế nào thu tập. Ngoặc kép, đi ngang qua dâu trắng lĩnh vực. Robin đứng lên liếc mắt một cái. Hỏi, quả nhiên, chiến đấu đã kết thúc. Lại có thể chi phối ăn đảo quái loại sinh vật này tiến hành rút lui. Bách thú hải tặc đoàn ẩn tàng thủ đoạn có thể thật không ít. Lawyer nói. Còn có cái kia, lũ lụt kim. 20 năm qua ít có xuất thủ. Ta cũng chỉ từng nhìn thấy qua hắn tư liệu. Không nghĩ tới, hắn vậy mà có thể dựa vào đơn thuần biển người chiến thuật đem một cái tứ hoàng kéo vào đầm lầy. Thủ đoạn này thật đúng là lợi hại a. Kỳ thực ngươi cũng không kém. Ta luôn cảm thấy mặc kệ bọn hắn làm cái gì, đều không có trốn qua ánh mắt ngươi. Chấm ngoặc kép. Robin đem ánh mắt đặt ở Lawyer trên thân, có ý riêng nói. Hiện tại ngươi có hay không có thể nói cho ta biết? Trước ngươi an bài là có ý gì sao? A, cái gì an bài? Hừ, thiếu cho lão nương giả ngu. Robin lạnh hừ một tiếng, nói, ta nhìn kết hôn trước kia chúng ta vẫn là chia phòng ngủ tương đối tốt. Cần phải cho ta một lần sửa lại thời cơ. Hai lời không nói. Lawyer lập mã nhận sợ. Cái gì? Người hoài nghi quy đảo bên trên có nội gián. Cái này sao có thể? Xuyệt, nói nhỏ chút. Băng trên lưng sói. Lawyer ôm Robin. Một cái tay khác che nàng cái miệng nhỏ nhắn. Bất đắc dĩ lườm hắn một cái. Robin tránh ra. Nói. Thế nhưng là, sao lại có thể như thế đây? Ở trên đảo cơ bản đều là vong linh. Mà vong linh binh lính tuyệt đối không thể có thể phản bội. Khó nói, là ngươi đám kia tại tinh anh doanh bên trong đồng bạn. Ta đây cũng không rõ ràng. Dù sao mấy ngày nay phát sinh hết thảy thật có chút chuyện ẩn ở bên trong. Trùng hợp loại này đồ, vật phát sinh nhiều. Vậy thì không phải là trùng hợp. Lawyer nhún vai, nói, bất quá không có việc gì. Ta không phải đã để Redfield lặng lẽ trở về sao? Ngươi là muốn cho hắn âm thầm điều tra. Bởi vì mọi người cũng cho là hắn cùng chúng ta đi ra biển. Cho nên hiện tại quy đảo bên trên hẳn là không tồn tại hắn nhân vật này. Cũng sẽ không có người đề phòng hắn. Ngươi thực sự là ngốc đến đáng yêu a. Đến, lão công hôn một cái. Đừng làm rộn. Đẩy ra Lawyer gương mặt kia ra có thể chọi cứng đạn pháo mặt to. Robin nhíu mày. Khó nói ta nói có cái gì không đúng sao. Ta nói ngươi để cho ta hôn một chút. Nhìn ta tâm tình. Tốt a. Chấm ngoặc kép. Lawyer một bức gian kế đạt được bộ dáng. Cười trả lời nói. Chỉ là điều tra lời nói. Ta đơn độc chi hội Crocodile không là được. Mà lại hiện ở trên đảo vong linh binh lính cộng lại có 35.000 người. Khó nói này gian tế xin mỗi người đều biết không thành. Cho nên ta để Redfield trở về. Là chuẩn bị khai chiến. Đột nhiên, Robin đồng tử thít chặt. Thừa dịp chúng ta lúc rời đi ở giữa. Có người muốn đối quy đảo bất lợi. Vậy ngươi xin không nhanh đi về. Đây chính là ngươi hết thảy căn cơ. Nói đùa, chuyện gì so ra mà vượt lão bà ngươi an toàn. Vạn nhất đối phương thừa dịp ta trở về thời điểm bắt cóc ngươi làm sao bây giờ? Vậy ta chẳng phải là càng thêm bị động? Chấm ngoặc kép, câu nói này nói Robin tâm lý ủ ấm. Bất quá nàng vẫn là khăng khăng để Lawyer nhanh đi về. Đối với cái này, Lawyer cười nói. Người biết rõ, vì cái gì ta lại ở Alabasta sự kiện ngày đó long hóa sao? Mình biết mình xin không thể khống chế. Biết rõ đường đời này có khả năng chỉ có thể lấy một đầu cự long thân phận sống sót. Vì cái gì? Chấm ngoặc kép, tìm dễ chịu vị trí nằm xuống. Lawyer ngẩng đầu nhìn lên trời. Nỉ non nói. Bởi vì khi đó ta, căn bản không phải Redfield đối thủ. Trừ liều mạng một lần, ta không có bất kỳ biện pháp nào. Chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.